Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không nghĩ tới Dương Thu Lệ miệng ác độc như vậy, thậm chí ngay cả loại lời này cũng nói ra được. Hơn nữa, đối tượng còn là cháu ngoại của mình nữa. Bất quá Dương Thu Lệ cũng không phải là thuần túy muốn vũ nhục Lam Hiểu Lam. Nàng chân thật mục đích đúng là muốn chọc giận Lý Liên Siêu, để cho hắn đi giáo huấn Yến Phong. Quen thuộc tâm lý nam nhân, nàng là nghĩ mượn đao giết người. Ngươi không là ưa thích Lam Hiểu Lam sao? Nhưng người ta đã cùng nam nhân khác trên giường. Ngươi nếu còn là một cái nam nhân, liền đi hung hăng giáo huấn người ta. Tiện nữ nhân, ta liều mạng với ngươi. Lam Hiểu Lam đã giận không thể khống chế, đi lên liền muốn cùng Dương Thu Lệ đánh một trận. Bất quá đàn bà đanh đá chính là đàn bà đanh đá. Thoạt nhìn không ít đánh nhau. Một cái liền đem Lam Hiểu Lam nhào tới, hai tay đẩy ra. Trở tay chính là một bàn tay quất hướng Lam Hiểu Lam gò má của. Ba, một tát này kết kết thật thật đánh trên mặt. Bất quá lại không phải đánh vào Lam Hiểu Lam trên mặt, mà là đánh vào Dương Thu Lệ trên mặt. Yến Phong mặc dù không có dùng sức, nhưng một tát này cũng đem Dương Thu Lệ đánh có chút quá sức. Trên mặt đất chuyển một vòng tròn mới đứng vững, bưng bít lấy mặt mình. Dương Thu Lệ nhìn xem một mặt dùng mình Yến Phong, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, vội vàng chạy đến Lý Liên Siêu sau lưng. Chỉ Yến Phong thét to, chính là hắn, hắn liền là cái kia tiểu dã chủng, nói là làm ca ca, ta xem là gian phu mới đúng. Người phải thật tốt giáo huấn hắn a, gần nhất bị Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân khi dễ vốn là nghẹn một bụng hỏa khí, thật vất vả gặp được một cái mình thích mỹ nữ nhi, lại còn dám có người cùng bản thân đoạt, có phải là hắn hay không mẹ không muốn sống. Lý Liên Siêu lập tức hỏa nổi nóng lên vọt, một tay lấy Dương Thu Lệ gạt qua một bên nhi, tiến lên liền mắng, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Liền nữ nhân của lão tử cũng dám. Ách, gặp Lý Liên Siêu tức giận, Dương Thu Lệ đắc ý, tiểu tạp chủng, ngươi không phải rất hoành sao? Hiện tại có người tới thu thập ngươi rồi a hát. Thế nhưng là Lý Liên Siêu mới vừa tiến lên thời điểm đích thật là uy phong lẫm lẫm. Thế nhưng là chờ hắn thấy rõ ràng Yến Phong dáng vẻ về sau, lập tức liền trợn tròn mắt, phía dưới cũng không nói ra được. Yến Phong cười híp mắt nhìn xem Lý Liên Siêu, nói, sao không tiếp tục, không biết là không phải gần nhất bị Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân khi dễ sợ. Hiện tại vừa nhìn thấy Yến Phong thế mà liền có một loại âm thầm sợ hãi. Hai chân không khỏi bắt đầu run lên. Ha ha, hiểu lầm, mọi thứ đều là hiểu lầm. Không có chuyện, ta liền đi trước. Lý Liên Siêu nói còn muốn đi. Mẹ, Dương Thu Lệ cái kia tiện nữ nhân tại sao không nói rõ ràng, thế mà hại bản thân chọc tên vương bát đản này. Cái này không phải là muốn mạng của lão tử sao? Gặp Lý Liên Siêu muốn đi, Dương Thu Lệ trợn tròn mắt, liền vội vàng kéo hắn, nói, Lý thiếu gia, khoan hãy đi a, ngươi làm sao? Ba, Lý Liên Siêu trở tay chính là một cái tát mạnh tử quất tới. Mắng, kéo ngươi má ơi, không gặp lão tử rất bận sao? Một cái tát mạnh tử đem Dương Thu Lệ rút mộng về sau. Lý Liên Siêu cũng không quay đầu lại chạy, quả thực liền cùng chuột gặp phải mèo đến. Các loại chạy ra đại môn về sau, còn phía sau nhìn xem Yến Phong có hay không đuổi theo. Dương Thu Lệ trợn tròn mắt, Trần Hiểu Khang cũng trợn tròn mắt. Bọn họ cũng nhìn ra được Lý Liên Siêu giống như rất e ngại Yến Phong dáng vẻ. Đây là tình huống gì? Lam Nghiêu Thành một nhà ít nhiều biết một chút Yến Phong bối cảnh, cũng chưa phát giác kỳ quái. La Thúc nhưng lại vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Yến Phong nhìn. Tuyết Nhi, một giọng già nua từ phía sau lưng vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện lại là Trần Lão Gia Tử. Cha, Trần Hiểu Tuyết liền vội vàng tiến lên. Trần Lão Gia Tử cứng ngắc dùng tay vuốt ve lấy đầu của nàng. Lão Lệ Trúng Hoành nói, Tuyết Nhi, những năm này ủy khuất ngươi, năm đó là cha không đúng, ngươi quái a sao? Cha, không cần nói những thứ này. Tiết Nhi không trách ngươi. Thực không trách ngươi. Cha, thanh âm của ngươi. Đại gia đột nhiên phát hiện lão gia tử thanh âm biến. Biến không còn khô khốc chói tai. Cùng người bình thường giống như đúc. Yến Phong nói. Lão gia tử chỉ là lớn tuổi. Thầy cũ đổi mới không đủ. Lại thêm lại không có cách nào hoạt động. Thời gian dài không nói lời nào. Dẫn đến dây thanh bên trong tích đầy cục đám. Ta giúp hắn sắp xếp đi ra. Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Lam Nghiêu Thành một nhà cùng La Thúc nhưng lại gương mặt kinh hỉ. Cha, Lam Nghiêu Thành cũng cao hứng tiến lên. Đem Lam Hiểu Lam kéo tới. Nói, Lam Lam, nhanh, đây là ngươi ông ngoại. Nhanh cho ông ngoại ngươi dập đầu. Năm đó Lam Hiểu Lam còn nhỏ. Đối với bị Trần gia đuổi ra ngoài sự tình ấn tượng không phải rất sâu. Sở dĩ cũng không tồn tại oán hận gì. Rất cung kính cho Trần lão gia tử quỳ xuống dập đầu. Ngọt ngào nói, ông ngoại, chúc ngài phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn, tốt tốt tốt, hảo hài tử, mau dậy đi, đuổi mau dậy đi. Trần lão gia tử nhìn mình nữ nhi, con rể cùng ngoại tôn nữ. Trên mặt có áy náy, cũng có hối hận. Trần lão quỷ, người rốt cục tốt rồi nha. La Thúc một mặt kích động tiến lên phía trước nói. Nhìn thấy mình lão huynh đệ khôi phục có hy vọng. Hắn đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng. Lão hòa kế, những năm này thực sự là may mắn mà có ngươi a. Những năm này La Thúc đối với Trần gia trợ giúp. Hắn là lòng dạ biết rõ. Nhìn về phía Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ. Trong mắt lộ ra lạnh lùng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới con của mình chẳng những không nên thân. Lại còn làm ra xúc sinh không bằng sự tình đến. Huynh đệ chúng ta ở giữa còn tất yếu nói những cái này sao? La Thúc vỗ vỗ Trần lão gia tử bả vai. Hướng Yến Phong nói. Tiểu hòa tử, lão Trần có thể hoàn toàn chữa cho tốt sao? Hoàn toàn có thể. Ta đã liên lạc bằng hữu của ta. Tùy thời có thể tới đón lão gia tử đi bệnh viện. Hắn cần làm một cái giải phẫu. Lại làm sơ điều trị. Lão gia tử rất nhanh liền có thể công viên đánh thái cực. Hắn đã xác định lão gia tử căn bản chính là không trúng phong, mà là ngã thương, chỉ phải làm một cái giải phẫu, lại nghĩ biện pháp sơ thông kinh mạch, lão gia tử hoàn toàn có thể một lần nữa đứng lên. Nghe thấy lời này, La Thúc cùng Lam Nghiêu Thành một nhà cũng là mừng rỡ không thôi. Mà Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ lại là mặt xám như cho. Trong mắt trừ bỏ kinh khủng bên ngoài, còn có thật sâu oán độc. Nếu như giết người không phạm pháp, đoán chừng bọn họ hội cầm món ăn cán đao những người trước mắt này đầu tất cả đều chặt xuống. Tiếp xuống cơm trưa đã đến giờ. Thọ yến mang lên, đại gia mỗi người kính Trần lão gia tử một chén rượu chúc thọ về sau. Liền tùy tiện ăn một chút tan tiệc, vừa rồi đều đã làm thành như vậy. Ai còn có tâm tư đi vui chơi giải trí. Tan tiệc về sau, Lam Nghiêu Thành một nhà đều ôi y tại Trần lão gia tử bên người. Cười cười nói nói, mọi người tốt không vui. Nhất là Lam Hiểu Lam, mặc dù chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được hắn đối với Lam Hiểu Lam có một loại đại gia cho tới. Bây giờ đều không có thấy qua từ ái. Đây cũng là bình thường. Trần lão gia tử bản thân có một trai một gái. Mà đời thứ ba chỉ có Lam Hiểu Lam một cái. Hắn không thương nàng thương ai. Trông thấy Lam Hiểu Lam cùng lão gia tử nóng hổi sức lực. Trần Hiểu Khang cảm giác được vô cùng không ổn. Hai người trở lại trong phòng của mình. Trần Hiểu Khang một cước đá vào Dương Thu Lệ trên bàn trang điểm. Đồ trang điểm đổ một chỗ. Dương Thu Lệ thét to. Người nổi điên làm gì? Ít cầm lão nương đồ vật xuất khí. Trần Hiểu Khang quát, ta nổi điên, đã nhiều năm như vậy, người liền một cái trứng đều không sinh ra tới một cái. Bằng không, lão tử hội bị động như vậy sao? Dương Thu Lệ âm thanh lạnh lùng nói, là chính ngươi không có bản lãnh, quan lão mẹ chuyện gì? Chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi không gặp lão bất tử cùng cái kia tiểu tiện nhân ngận nhiệt hồ sao? Nàng có thể là nhà chúng ta đời thứ ba duy nhất dòng độc đinh mầm. Tại tiếp tục như vậy, ta xem chúng ta có ý đồ với người ta hay sao? có thể ngay cả chúng ta Tiền Quan Tài đều bị lôi kéo vào. Dương Thu Lệ nghe xong, cũng cảm giác được có chút không ổn. Nói, ngươi là nói chết lão quỷ nhìn chúng cái kia tiểu tiện nhân. Ngươi cứ nói đi, trước đó chết lão quỷ liền nói muốn cho Tuyết Nhi một chút đền bù tổn thất. Trừ bỏ tiền còn có thể là cái gì? Ngươi đừng quên, công ty bây giờ còn đăng tên của hắn dưới. Vạn nhất hắn co lại điên, đem công ty chuyển tới cái kia tiểu tiện nhân danh nghĩa. Đến lúc đó liền coi như chúng ta đều phải đi ngủ đại mã đường. Nay Thiên lão gia tử nhìn hắn mấy mắt, ánh mắt đều là vô cùng lạnh lùng. Loại này lạnh lùng để cho hắn phi thường khủng hoảng. Xem ra lão gia tử đã đối với hắn hết sức thất vọng. Vạn nhất lão bất tử đầu não vừa phát nóng, đem quyền kế thừa toàn bộ đều cho Lam Hiểu Lam, hắn liền cái giấm đều không vớt được một cái. Vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Dương Thu Lệ lập tức liền hoàng. Lúc trước hắn sở dĩ muốn gả cho Trần Hiểu Khang, chính là nhìn chúng Trần gia tài sản. Nếu như tài sản không có, nàng tại Trần gia còn đợi cái giám a? Ba, Trần Hiểu Khang đột nhiên trở tay một cái tát mạnh tử quất vào Dương Thu Lệ trên mặt. Mắng, tiện nhân, đã nhiều năm như vậy, liền cái giám đều không thả một cái. Nếu như không phải ngươi, lão tử cần phải như thế à? Trần Hiểu Khang, ngươi dám đánh ta, lão nương ta liều mạng với ngươi. Dương Thu Lệ cũng không phải đèn đã cạn dầu, chịu một cái tát mạnh tử, lập tức nhào tới, mở ra nàng cửu âm bạch cốt chảo liền hướng Trần Hiểu Khang trên mặt chào hỏi. Cuối cùng một trận đại chiến cuối cùng kết thúc, Trần Hiểu Khang máu me đầy mặt ngấn đập cửa rời đi. Dương Thu Lệ ủy khuất bấm một số điện thoại, kêu khóc nói, Tiểu Tuấn, ngươi dẫn ta đi thôi, nơi này ta là không ở nổi nữa. Đầu bên kia điện thoại là một cái tuổi trẻ thanh âm. Ôn Nhu nói, bảo bối, đến cùng thế nào? Làm Dương Thu Lệ đem chuyện đã xảy ra nói một lần về sau. Bên kia chẳng những không tức giận, ngược lại còn hưng phấn nói. Bảo bối, cái này có thể là một chuyện tốt à? Dương Thu Lệ mắng, vương bát đàn, lão nương đều bị đánh. Còn chó má chuyện tốt à? Bảo bối, người trước đừng nóng giận a, người không phải mới vừa nói sợ lão bất tử đem tài sản để cho ngoại tôn nữ của hắn kế thừa sao? Nhưng ngươi thử tưởng tượng, hắn đây cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì Trần gia chỉ có cái kia một tiểu nha đầu a. Nếu như chính hắn có tôn tử hoặc là tôn nữ đâu? Dương Thu Lệ sững sờ, nói, Trần Hiểu Khang căn bản chính là một cái phế vật. Nếu như hắn có thể để cho lão nương mang thai, không đã sớm mang bầu sao? Đầu bên kia điện thoại cười nói, bảo bối, Trần Hiểu Khang là phế vật, nhưng ta không đúng vậy a. Hắn nhường ngươi không mang thai được, ta có thể để ngươi mang thai a. Nếu như nói chúng ta tại thân thiết lời nói không áp dụng bảo hộ biện pháp, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Dương Thu Lệ nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên. Nhưng có chút lo lắng hỏi, có thể là như thế này được không? Nhiều năm như vậy không có mang thai, hiện tại đột nhiên mang bầu, có thể hay không bị hoài nghi? Cái này ngươi không cần lo lắng, Trần gia vẫn không có hài tử, hiện tại rốt cục có một cái, cao hứng còn không kịp đây, làm sao sẽ hoài nghi đâu? Coi như Trần Hiểu Khang hoài nghi cũng không có quan hệ. Chẳng lẽ hắn dám theo người khác thừa nhận hắn trên giường không được? Huống hồ, người cũng biết hắn người này. Vì tài sản liền lão ba đều hạ thủ được. Mang nón xanh lại có quan hệ gì? Dương Thu Lệ suy nghĩ một chút cũng phải. Trần Hiểu Khang hiện tại cũng sắp điên rồi. Vì tài sản chuyện gì đều có thể làm được. Hiện tại nếu như nàng mang bầu hài tử, có thể giúp Trần Hiểu Khang chiếm lấy gia sản, hắn mới sẽ không để ý đứa nhỏ này đến cùng có phải hay không hắn loại. Trần Hiểu Khang càng nghĩ càng sinh khí. Lúc đầu hắn còn nghĩ mưu đoạt Lam Nghiêu Thành một nhà tài sản. Hiện tại tốt rồi, chẳng những người ta không có đạt được, khả năng còn muốn đem mình cho góp đi vào. Thực sự là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Có thể cuối cùng, đều do Yến Phong, nếu như không phải hắn, sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Hắn bây giờ có thể nói hận Yến Phong đã hận đến tận xương tủy. Hận không thể hắn chết. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Kết nối về sau, đầu kia là một âm thanh lạnh lùng. Nói, nếu như ngươi muốn ứng phó Yến Phong, ta có thể giúp ngươi một cái bận bịu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.